Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, từ ngữ nguyệt tin tức. Giữa thiên địa có 3.000 hỏa chủng, lại phân làm phàm hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thánh hỏa cùng tiên hỏa. Phàm hỏa thường thấy nhất, phần lớn là phổ thông hỏa chủng, thú hỏa, thạch hỏa các loại. Quy lực đều tại không đợi ở giữa. Bình thường luyện dược sư đạt được một loại phàm hỏa, đều có thể lớn phúc địa tăng cường luyện đan năng lực. Địa hỏa so phàm hỏa cao cấp hơn rất nhiều. Có cường đại yêu thú cũng có thể ngưng tụ thành địa hỏa. Tại thiên địa chí dương chi địa, cũng có thể ngưng tụ thành địa hỏa. Hỏa lực không thể coi thường. Thiên hỏa cũng không dễ tìm. Giống thiên lôi hỏa là thuộc về thiên hỏa chủng một trong. Muốn thu lấy không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Còn có trời sinh tinh hỏa cũng thuộc về thiên hỏa một loại. Thánh hỏa vô cùng hiếm thấy. Thuộc có thánh cấp chí dương chi vật mới có thể sinh ra được hỏa chủng. Chỗ đến có thể đốt vạn vật. Tiên hỏa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dương Vũ ngưng tụ ra tâm hỏa lam yêu cơ. Cái này hỏa chủng chỉ có tiểu hắc biết là thuộc về tiên hỏa liệt kê. Chỉ bất quá nó còn rất non nớt. Cần càng không ngừng tiến hóa mới có thể trở thành chân chính thiên hỏa. Hiện tại nhiều nhất chỉ thuộc về đỉnh cấp địa hỏa liệt kê. Nhưng cũng có được phổ thông thiên hỏa uy lực. Đoạn đường này tu luyện dọc đường. Dương Vũ hấp thu rất nhiều thiên lôi chi hỏa. Nhưng đều là thiên lôi tàn hỏa. Cũng không tính hoàn toàn thiên lôi hỏa, làm yêu cơ lớn mạnh hơn không ít, nhưng còn chưa đủ, muốn trở thành cao cấp thiên hỏa, thậm chí là thánh hỏa còn cần hấp thu càng nhiều hỏa lực. Trước mắt Dương Vũ thế mà phát hiện một loại thiên cấp hắc diễm hỏa chủng. Đây tuyệt đối là ngạc nhiên thu hoạch, mặc kệ là vị nào luyện dược sư, như đạt được cái này một loại thiên hỏa. Thuật chế thuốc tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng rất nhiều. Dương Vũ là thiên dược sư, cũng có được hỏa chủng. Trước mắt hắn cần để cho Lam yêu cơ tiến hóa. Cái này hắc diễm hỏa chủng chính là tốt nhất thôn phệ chi vật. Cái này hắc diễm hỏa chủng bốn phía có mấy khối bất phàm tảng đá. Chính là hắc kim thạch, bọn chúng thuộc về thiên tài liệt kê, có thể luyện chế thành vì thiên binh. Dương Vũ không nói hai lời, liền ngồi xếp bằng xuống hấp thu cái này hắc diễm hỏa chủng. Hắn cần làm yêu cơ nhanh chóng tiến hóa. Dương Vũ bản ý là muốn một chút xíu hấp thu hắc diễm hỏa chủng lực lượng, cuối cùng đưa nó hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng là hắn vừa mới bắt đầu động, hắc diễm hỏa chủng đột nhiên biến thành một con dạ xoa bộ dáng đối hắn đốt diễm đi qua. Thiên hỏa hóa hình. Đạt tới địa hỏa liệt kê chính là đơn giản linh tính. Thiên hỏa thì càng không cần phải nói. Bọn chúng đã có được bản thân bảo hộ ý thức. Hơn nữa có thể hóa hình làm ra công kích. Cho dù là thiên cảnh cường giả ở đây đều chưa hẳn có thể đưa nó thu phục. Dương Vũ cảm nhận được nồng đậm thế lửa đánh tới. Trái tim của hắn làm yêu cơ điên cuồng địa nhảy rơi. Hắn không còn áp chế nó. Thì thảo nói, đi thôn phệ nó tiến hóa đi, làm yêu cơ giải khai trói buộc, liền biến thành một con tinh linh đối kia hóa thành dạ xoa hắc diễm chém giết. Hai đám lửa, một lam tối sầm bắt đầu giằng co, bọn chúng càng không ngừng dây dưa, càng không ngừng thôn phệ đối phương. Bàng bạc thế lửa ở chỗ này nhanh chóng lan tràn, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Dương Vũ lập tức cảm nhận được Lam yêu cơ gặp được kình địch. Cái này hắc diễm hỏa chủng lực lượng không hề tầm thường. Lại có địa lợi chi thế, dẫn động kề bên này tất cả hỏa lực đối kháng Lam yêu cơ. Chuẩn bị đem Lam yêu cơ phản phệ, thiên hỏa chi tranh, có chút ý tứ, luyện cho ta. Lam yêu cơ thuộc về Dương Vũ thân thể một bộ phận. Hắn đối với nó hoàn toàn có thể trưởng khống, cũng có thể đối với nó cho mãnh liệt ủng hộ. Hắn thôi động lực lượng trong cơ thể quán chú đến vị trí trái tim. tăng cường làm yêu cơ chi lực, khống chế nó đối hắc diễm hỏa chủng toàn lực phản phệ. Tại Dương Vũ toàn lực khống chế phía dưới, làm yêu cơ tựa như là ăn tráng, dương dược, từ tinh linh biến thành Dương Vũ bộ dáng, cùng hắc diễm dạ xoa đánh nhau, đem hắc diễm dạ xoa càng không ngừng thôn phệ. Tại nó thôn phệ hắc diễm hỏa chủng lực lượng thời điểm, Dương Vũ trái tim cảm nhận được lực lượng lớn mạnh một chút. Đây là thuộc về năng lượng bổ sung. Bổ a, thật là đại bổ a. Dương Vũ phi thường địa hưng phấn, thỏa thích thôn phệ hắc diễm hỏa chủng, thanh tĩnh tại cách đó không xa yên lặng thay Dương Vũ hộ pháp. Nàng hy vọng Dương Vũ mau chóng xử lý xong chuyện nơi đây. Nàng không muốn ở chỗ này cái địa phương. Lần này, Dương Vũ hấp thu luyện hóa hắc diễm hỏa chủng so với săn giết dạ xoa tộc tiêu tốn thời gian càng dài. Trọn vẹn dùng 3 ngày 3 đêm mới đưa hắc diễm hỏa chủng hạch tâm lực lượng hết thảy thôn phệ hết. Chỉ để lại một chút còn sót lại hỏa lực. Có lẽ tương lai nơi này còn có thể lại ngưng tụ thành hắc diễm hỏa chủng. Theo làm yêu cơ hấp thu hắc diễm hỏa chủng về sau, trái tim của hắn vị trí tựa như là biến thành thái dương. Nồng đậm lửa nóng lực lượng chảy khắp toàn thân hắn. Hắn cảm giác được có sức mạnh vô cùng vô tận. Có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Hắn vận hành làm yêu cơ du tẩu một lần thân thể. Làm yêu cơ hỏa lực càng đến càng phát ra địa cường đại. Theo nó chỗ đến, thân thể mỗi một chỗ đều chiếm được cực tốt rèn luyện. Vô trần vô cấu chi thể trở nên càng mạnh. Dương Vũ đứng người lên, toàn thân có tím hỏa diễm nhấp nhô. Hắn đem hắc kim thạch thu vào về sau, nói với Thanh Tĩnh: "Thanh Tĩnh tiểu sư muội, chúng ta rời đi nơi này, ngươi dạng này không có sao chứ?" Thanh Tĩnh lo âu hỏi: "Không có việc gì, chỉ là còn không có cây đuốc lực hoàn toàn thu phát tự nhiên." "Rất nhanh liền tốt," Dương Vũ đáp. Dừng một chút, hắn hỏi: "Ngươi biết tù binh ngươi tên kia sao?" Thanh Tĩnh nghĩ nghĩ đáp: "Nếu như ta đoán không sai, hắn là hái hoa tặc Tưởng Bình, tại rơi núi trước cửa. Sư tỷ ta nhóm nói với ta không ít chuyện. Kỳ thật cái này Tưởng Bình thích nhất nữ nhân, nghĩ không ra hắn ngay cả ta một cái tiểu ni cô đều không buông tha." Dương Vũ đáp lại nói: "Ngươi xinh đẹp như vậy ni cô, liền xem như thần tới đều muốn động phàm tâm, huống chi hắn." Dương sư huynh, ngươi nói lung tung cái gì?" Thanh Tĩnh âm thanh trách cứ nói. Dương Vũ mới nhớ tới Thanh Tĩnh người xuất gia thân phận, không nên đùa giỡn, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài, nếu là gặp lại Tưởng Bình, ta tất không buông tha hắn. Ta nghe nói hắn người này không xấu, chỉ là có chút háo sắc." "Hắn còn không xấu à, kém chút đem ngươi vũ nhục, dạng này người không đáng đồng tình. Thế nhưng là hắn rất lợi hại, đã là xếp tại Thiên Vương bảng 50 vị trí đầu liệt kê, còn không phải bị ta đuổi đến như là chó nhà có tang." Dương Vũ mang theo Thanh Tĩnh rời đi cái này một mảnh độc chướng chi địa, lên đường đi tìm phái Hằng Sơn người. Theo Thanh Tĩnh nói, các nàng phái Hằng Sơn người tới số cũng không ít, chỉ là tại lúc tiến vào đều phân tán. Chỉ cần nàng tìm tới trong đó một chút sư tỷ, Dương Vũ liền không cần lại thủ hộ lấy nàng. Dương Vũ cười ứng thừa xuống tới, bọn hắn kết bạn mà đi, hướng phía mảnh này tàn liệt không gian chỗ sâu mà đi. Rất nhiều thiên kiêu cũng sẽ ở chỗ càng sâu tranh giành Thiên Vương bảng trên xếp hạng. Nơi đó hội tụ hung thú càng nhiều, tà ác chủng tộc cũng nhiều hơn. Trên đường, bọn hắn đều tương hỗ địa tôn kính đối phương, không có nửa điểm vượt rào hành vi, có chút quân tử chi giao nhạt như nước cảm giác. Bọn hắn ngắt lấy núi này xuyên trung linh dược, hấp thụ lấy trong thiên địa này linh khí, càng không ngừng lớn mạnh thực lực. Sau 3 ngày, bọn hắn gặp được một đợt vội vàng nhân mã. Dương Vũ ngăn bọn họ lại tìm hỏi đối phương có hay không thấy qua phái Hằng Sơn ni cô. không ngờ lại biết được một cái khác. Hắn chấn kinh hưng phấn tin tức. Bản thiếu không đếm xỉa tới sẽ ngươi cái gì phái Hằng Sơn Nico. Ta muốn đi xem ta nữ thần Tử Ngữ Nguyệt. Người kia không kiên nhẫn trả lời một câu, liền vội vàng mà đi. Dương Vũ nghe lời này về sau, như bị điện giật, trong miệng hắn thì thào nói, nữ thần Tử Ngữ Nguyệt, nữ thần Tử Ngữ Nguyệt, Dương sư huynh ngươi thế nào? Thanh Tĩnh hỏi. Dương Vũ lấy lại tinh thần, nắm lấy Thanh Tĩnh hai vai lớn tiếng nói, Ngữ Nguyệt ở chỗ này, nàng ở chỗ này, thật sự là quá tốt rồi. Dương sư huynh ngươi thả ta ra, ngươi bắt đau nhức ta. Thanh Tĩnh bị Dương Vũ tóm đến đau nhức dịu dàng nói. Dương Vũ buông ra Thanh Tĩnh hưng phấn nói, không có ý tứ Thanh Tĩnh tiểu sư muội, chúng ta mau cùng bên trên vừa rồi người kia. Úp, Thanh Tĩnh không biết Dương Vũ vì sao cao hứng như vậy, nàng chỉ có thể thuận theo địa lên tiếng, đi theo Dương Vũ mà đi. Dương Vũ nhanh chóng truy hướng về phía vừa rồi người kia. Bên cạnh người kia còn có những người khác cùng một chỗ. Đều là một chút chừng 20 người trẻ tuổi. Thực lực đều tại địa hải cảnh giới. Xem bọn hắn ăn mặc đều thuộc về khác biệt thế lực người. Dương Vũ mang theo Thanh Tĩnh ở phía sau đi theo đám bọn hắn. Đồng thời đem nhĩ thức mở tối đa. Nghe bọn hắn trò chuyện. Hắn cần lại một lần nữa xác nhận, có phải là hắn hay không trong lòng cái kia nàng. Dương huynh, ngươi đạt được tin tức nhưng chuẩn xác. Nữ thần Tử Ngữ Nguyệt thật ở bên kia. Tin ta sẽ không sai. Thiên vương bảng trên đã có vài vị thiên kiêu chuẩn bị vì nàng ra tay đánh nhau. Tin tức này tuyệt đối đáng tin a. Nghe đồn Trường Sinh Điện tiểu điện chủ, Côn Luân Sơn Thánh Tử, Huyết Sát Môn Huyết Tử, Ngũ Nhạc Môn Thái Sơn Văn Thiên Vương, những này thiên kiêu đều coi trọng Tử Tiêu Điện vị thánh nữ kia. Bọn hắn sẽ tranh đoạt thiên vương bảng thứ nhất chi vị. Dùng cái này cùng vị thánh nữ kia kết thành đạo lữ. Tên kia thánh nữ mị lực thật có như thế lớn. Sao? Các tông môn thiên kiêu đều là nhân vật đứng đầu. Tương lai nhân vật phong vân. Bọn hắn bộ dáng gì thánh nữ chưa thấy qua, vì sao nhất định phải truy cầu Tử Tiêu Điện thánh nữ? Cái này các ngươi cũng không biết. Nghe đồn vị thánh nữ kia trời sinh thần thai tiên thể, tương lai thành thánh bất quá là một ý niệm sự tình, là có thể trở thành vô thượng cấp bậc tồn tại. Lợi hại như vậy, Tử Tiêu Điện bỏ được nàng đi vào nơi này ma luyện a? Ngoặc kép. Những người này trò chuyện cũng không phải bí mật gì, cũng không có để ý bị người khác nghe vào trong tai. Dương Vũ càng nghe càng là kích động. Hắn có thể xác định Tử Ngữ Nguyệt thật tới. 2 năm, chúng ta rốt cục có thể lại gặp nhau. Dương Vũ vô cùng khát vọng thầm nói. Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt tình cảm so với Vạn Lam Hinh đều càng hơn một bậc. Nàng mới là hắn chọn lựa đầu tiên thê tử. Dương Vũ một đường đi theo đối phương những người kia mà đi. Hắn phát hiện bốn phía hội tụ tới người càng đến càng nhiều. Mục tiêu đều là hướng về một phương hướng đi. Dương Vũ một lòng nghĩ Tử Ngữ Nguyệt, hoàn toàn không rảnh đi để ý tới Thanh Tĩnh. Thanh Tĩnh chỉ có thể ủy khuất cùng ở phía sau, sợ mất dấu. Rất nhanh, bọn hắn chạy tới một chỗ sơn thủy thanh tú địa phương. Nơi này hội tụ thiên kiêu thật đúng là không ít, thình lình đạt đến 500-600 số lượng. Dương Vũ sớm từ Thanh Tĩnh trong miệng biết được, tiến vào mảnh không gian này có gần vạn thiên kiêu, nhưng là hoàn toàn không có đánh tan, có thể hội tụ mấy trăm người số không dễ dàng. Dương Vũ đem thần đình cảm ứng phóng thích lớn nhất, tìm kiếm Tử Ngữ Nguyệt thân ảnh. Đáng tiếc một mực tìm không thấy hắn muốn gặp đạo thân ảnh kia. Ngữ Nguyệt, ngươi ở đâu a? Dương Vũ ở trong lòng hò hét nói. Cũng tại lúc này, có hai thân ảnh phóng lên tận trời, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.